Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2459, chương 2464, Hạ Minh át chủ bài. Tô Hạo thần sắc kích động, giờ khắc này Tô Hạo tràn đầy không thể tin, chính mình lại bị một cái tụ linh cảnh 6 tầng gia hỏa đánh cho tới loại trình độ này. Cái này đối với hắn mà nói thì là một loại sỉ nhục. Tô Hạo ngoan lệ nhìn chằm chằm Hạ Minh, một cỗ sát ý cũng là tại thân này phía trên ngưng tụ. Giờ khắc này Tô Hạo đã triệt để động sát tâm, xem ra hóa đan cảnh cũng không gì hơn cái này. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm khuếch tán tại gia, vang vọng giữa phiến thiên địa này, làm cho bốn phía người đều là toàn thân chấn động. Rất tốt, ngươi rất tốt. Tô Hạo cũng là bị Hạ Minh lời nói cho triệt để chọc giận. Tô Hạo nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy lạnh lùng, Tô Hạo tinh hồng hai mắt nhìn qua Hạ Minh, xác thực là có chút bản sự. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta à? Tô Hạo cước bộ tháp một, một loại huyền ảo tốc độ bước ra, trong nháy mắt đi tới nơi này trong hư không cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt. Lạnh lùng nhìn đối phương. Ta nói qua, Tô Hạo lạnh lùng nói. Tụ linh cảnh cùng hóa đan cảnh ở giữa có một đạo rãnh trời. Hôm nay liền để ngươi biết, loại này rãnh trời, đó là không thể vượt qua. Ông, thoại âm rơi xuống. Tô Hạo trên thân linh khí cuồn cuộn lấy, giờ khắc này đều là sôi trào lên đồng dạng, phương viên trăm dặm linh khí điên cuồng hướng về Tô Hạo trên thân tụ tập. Loại kia đáng sợ linh khí tụ tập khiến Hạ Minh đều là cau mày lên. Hắn ẩn ẩn ước ước có thể cảm nhận được, tại cái này Tô Hạo trên người có một cỗ kinh thiên giống như lực lượng tại điên cuồng ngưng tụ. Tại cái này vô số cảm quan phía dưới, không ít người đều là nhịn không được nói. Tô Hạo, giận, bọn họ đều là cảm nhận được Tô Hạo trên thân cái kia cỗ ngập trời chi nộ. Tâm thần đều là tại lúc này khẽ run lên. Kinh hãi không thôi nhìn lên bầu trời trung Tô Hạo, thì liền cái kia cách đó không xa Long Hồi cùng Lưu Trường Khanh cũng tất cả đều là thần sắc nghiêm túc. Giờ khắc này bọn họ cũng không dám tại khinh thường trước mắt thiếu niên kia. Tuy nhiên hắn chỉ có tụ linh cảnh lục trọng cảnh giới, nhưng bọn hắn lại là phát giác được một loại khó giải quyết. Gia hỏa này, tại cái này chân thực phương diện chiến lực, tựa hồ không chỉ là tụ linh cảnh 6 tầng A. Ta dường như lại nhìn đến một người. Lưu Trường Khanh thật sâu hít một hơi, ngưng tiếng nói, là ai? Long Hồi nhịn không được hỏi. Lý Huyền Thông, lời vừa nói ra, hai người đều là bắt đầu trầm mặc. Rất lâu, Long Hồi rồi mới lên tiếng. Đúng vậy a, đồng dạng kinh tài diễm diễm, đồng dạng vượt cấp giết người. Chỉ bất quá, tên trước mắt này, tựa hồ so năm đó Lý Huyền Thông còn muốn biến thái. Lý Huyền Thông cũng là tìm cho mình một cái đối thủ a. Lưu Trường Khanh thở dài một tiếng nói, đúng vậy a. Long Hồi mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, nếu là hắn chính thức trưởng thành, chỉ sợ sẽ là Lý Huyền Thông, đều sẽ cực kỳ kiêng kỵ a. Đúng a, Lưu Trường Khanh sắc mặt nghiêm túc, như vậy toàn khối liền có thể cùng Tô Hạo chiến đấu đến loại trình độ này. Một trận chiến này đi qua, chỉ sợ hắn tên đem về vang vọng cả cổ đại lục. Long Hồi khẽ gật đầu, đồng thời tại con mắt này bên trong lộ ra một chút chờ mong. Nói khẽ, thật rất muốn nhìn đến hắn bước vào cái này Bách Tông đại chiến. Không biết hắn hội thu hoạch được cái dạng gì thứ tự. Đúng vậy a, Lưu Trường Khanh đều hơi hơi gật gật đầu. Nếu là hắn có thể tu luyện tới hóa đan cảnh, tất nhiên có thể bước vào Bách Tông đại chiến, đến lúc đó cùng những thứ này chính thức thiên chi con cưng tranh phong. Nếu là hắn có thể trổ hết tài năng, đến lúc đó làm không tốt sẽ bị hắn đại môn phái lựa chọn chúng. Long Hồi khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm chiến trường này. Tô Hạo trên thân linh khí càng tụ càng nhiều. Tô Hạo thân thể tựa hồ bởi vì không thể thừa nhận cái này như vậy đại lực lượng. Từ đó làm cho thân thể bắt đầu biến đến phồng lên lên, xoát. Đột nhiên Long Hồi chân đạp huyền ảo tốc độ. Tại cái này không trung nhẹ nhàng điểm hai lần. Đúng là biến hóa một chút phương hướng. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Tại tuần này thân thể đúng là dẫn động vô số huyền ảo phù văn. Những phù văn này tại quanh người hắn bên cạnh nhanh chóng ngưng tụ, một loại khủng bố mà hủy diệt cảm giác nhộn nhạo lên. Thì liền bốn phía người đều là đột nhiên run lên. Thế mà Hạ Minh bọn người cũng không biết, giữa bọn hắn chiến đấu cũng là bị Huyền Tâm Tông tất cả trưởng lão nhìn lấy. Bực này cấp bậc chiến đấu cũng là đã gây nên những trưởng lão này coi trọng. Riêng là cái kia tứ trưởng lão, sắc mặt âm trầm, nhìn lấy cái này trong hư không Hạ Minh, trong mắt càng là sát ý lẫm liệt. Thiên tài như thế đệ tử, nếu là không giết, về sau tất nhiên sẽ mang đến cho hắn cự đại phiền toái. Vì vậy, giờ khắc này tứ trưởng lão cũng là nổi sát tâm. Bất quá, tại cái này trong hư không vẫn luôn đang quan sát Hạ Minh tửu lão, lại là tràn đầy vui mừng. Hạ Minh có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, thật sự là có chút vượt quá hắn dự liệu. Tô Hạo lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Minh, có chút khàn giọng thanh âm theo giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên. Không chứa mảy may tình cảm, tựa hồ còn kèm theo một chút sát ý. Tiếp chiêu đi, Tô Hạo không nói nhảm nữa. Hắn lăng không nhất chỉ, một cái to như vậy kiếm ảnh chậm rãi xuất hiện tại vùng hư không này bên trong. Tô Hạo lạnh nhạt nhìn qua Hạ Minh, giống như một tôn thần ma. Màu đen kiếm ảnh nhanh chóng ngưng tụ, một loại đủ để xé rách hư không lực lượng ngưng tụ, khiến bên trong thiên địa người đều là vì một trong rung động. Đây là hư không ngưng kiếm thuật, bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng, toàn thân lông tơ đều là tại thời khắc này run rẩy lên. Không khỏi kinh hãi nhìn lấy trước mắt cái này Tô Hạo, giật mình không thôi, hư không ngưng kiếm thuật. Nghe nói đã siêu việt thiên phẩm võ học, gia hỏa này, vậy mà tu luyện bực này sát chiêu, vô số Huyền Tâm Tông đệ tử đều là giật mình không thôi. Hư không ngưng kiếm thuật, đây là một môn tương đương khó học võ học, bực này võ học, muốn đạt tới tiểu thành, cũng cần mấy năm rèn luyện, mà lại tu luyện loại kiếm thuật này, còn cần đối với kiếm thuật lĩnh ngộ. Nếu là lĩnh ngộ không đủ, gượng ép tu luyện, hội trên người mình lưu lại các loại nội thương. Một khi nội thương bạo phát, đây mới thực sự là muốn mạng người. Nhưng tương tự, nếu như có thể đem hư không ngưng kiếm thuật tu luyện thành công, cái kia uy lực cũng là to lớn, cũng là vượt cấp giết người, cũng không phải là không được. Hạ Minh trực câu câu nhìn qua cái này hắc sắc cự kiếm. Loại kia sắc bén mà hủy diệt lực lượng thì liền hắn đều là có chút nặng nề. Một kiếm này, cho dù là hắn cũng không tiện nói có thể tiếp được. Không nghĩ tới, gia hồn này trong tay lại còn có bực này át chủ bài. Cũng không biết, cái này đến cùng phải hay không hắn sau cùng át chủ bài. Hạ Minh, tiếp đó, nhìn ngươi làm sao tiếp ta cái này hư không ngưng kiếm thuật. Tiếp chiêu đi, Tô Hạo đã không nói nhảm nữa. Ngón tay như vậy nhẹ nhẹ một chút, không gian đều là tạo nên một vệt sóng gợn. Trên bầu trời kiếm khí màu đen cũng là hung hăng hướng về Hạ Minh xuyên tới. Một kiếm này, liền không gian đều là cho trong nháy mắt cắt ra. Nhìn qua cái này chạy như bay đến một kiếm, Hạ Minh cũng là chậm rãi gọi ra một ngụm chọc khí. Một đôi mắt cũng là tại lúc này đột nhiên biến đến sắc bén. Khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút ý cười. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi chính mình có át chủ bài a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.